Chương 571. Mã Quốc Kỵ chỉ điểm. Để Lầu Nguyệt Sương khiếp sợ là mấy tên nam tử đang tìm kiếm nàng. Cấp tốc trước mắt nàng cùng Mã Quốc Kỵ đi qua, ánh mắt rõ ràng quét qua vị trí bọn họ, thế mà lừa điểm phản ứng đều không có. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp thời gian, mấy tên nam tử kia liền chạy xa, hiển nhiên lo lắng nàng trốn. Người biết kỳ độn môn độn cấm, Lầu Nguyệt Sương kinh dị nhìn Mã Quốc Kỵ vẫn ở vết thương chồng chất bên cạnh, ngữ khí có chút kích động. Nàng tận mắt thấy Mã Quốc Kỵ tiện tay rồi một chút hòn đá cùng với nhánh cây bố trí gì đó, sau đó những người theo đuổi nàng liền đối với nàng nhắm mắt làm ngơ. Kỳ môn độn cấm, Mã Quốc Kỵ nghĩ tới kỳ môn độn giáp trên địa cầu, cái này thật có chút cùng loại. Trên thực tế hắn bố trí là ẩn nặc trận, nhưng pháp trận này không có linh khí cung cấp, cho nên đối với tu sĩ tu vị hơi cao đều là vô dụng. Hắn bố trí đồ vật chỉ là lợi dụng các loại phương vị cùng nhau tạo thành thị giác chuyển đi. Nói cách khác, đây chính là một cái chướng nhãn pháp. Kỳ môn độn giáp kỳ thực cũng là một loại chướng nhãn pháp, bất quá so với chướng nhãn pháp còn muốn cao cấp hơn một chút. Hoa hạ văn minh sáng chói, từ cổ đại thời điểm một chút lợi hại nhà quân sự liền dùng kỳ môn độn giáp bố trí một chút pháp trận đối địch, như là Khương Tử Nha, Giá Cát Lượng bọn người, nói trắng ra là những thứ kia cùng là một chút chướng nhãn pháp. Lầu Nguyệt Sương nói lời này là kỳ môn độn cấm, nghĩ tới hẳn cùng loại với kỳ môn độn giáp. Báo Kỵ lắc đầu, không biết, ta bất quá là dùng một chút chướng nhãn pháp, đây là ta ngẫu nhiên học được một điểm đồ chơi nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Ta muốn người có hay không nhanh đi về, để lát nữa những người kia trở về lại liền phiền phức. Vị đại ca kia, ta tặng ngươi, ta gọi là Lầu Nguyệt Sương, là An Tĩnh Thuật Học Viện tu nguyên trung cấp bàn học sinh. Lầu Nguyệt Sương khẳng định Mã Quốc Kỵ không đơn giản, làm đối với Mã Quốc Kỵ khom người cảm tạ. Mã Quốc Kỵ vội vàng hỏi, tu nguyên là tu thế nào? Chính là hấp thu nguyên khí của thiên địa sao? Lầu Nguyệt Sương gặp Mã Quốc Kỵ ngay cả tu nguyên không biết, có chút tin tưởng Mã Quốc Kỵ lời nói. Vừa rồi độn cấm hẳn là Mã Quốc Kỵ trong lúc vô tình học được. Nàng giải thích, ta cũng không biết, ta tại trung cấp ban chỉ có thể cảm ứng được mà nguyên lực giữa thiên địa mới có thể tu luyện, đó chính là học sinh lớp cao cấp mới có thể. Học sinh lớp cao cấp có thể tùy ý địa phương cảm nhận được ma nguyên lực. Mã Quốc Kỵ ngữ tốc rất nhanh, hỏi cũng là rất gấp rút. Lầu Nguyệt Sương lắc đầu, một chút thiên tài học sinh có thể, nhưng cái này trên cơ bản cũng không có tù một dạng, phần lớn những người đều là tại trong ma nguyên đại trận, do ma nguyên pháp trận đại sư bố trí mới có thể cảm ứng được ma nguyên lực, hoặc nói là dùng ma nguyên thạch tu luyện. Nói tới đây, Lầu Nguyệt Sương có chút do dự, nhìn một chút phương hướng mấy cái tên nam tử kia vừa rời đi, không biết có hay không phải cùng Báo Kỵ nói. Nàng phải nhanh đi, Báo Kỵ đành phải nói, người đi về trước đi. Đúng, nếu như ta muốn vào An Tĩnh Thuật Học Viện có hay không có biện pháp? Lầu Nguyệt Sương cắn môi một cái, qua mấy tức thời gian lên tiếng, ta có thể mang người đi vào, người theo ta tới. Báo Kỵ nghe nói thế, hắn ngay cả hỏi thăm đều không có, tranh thủ thời gian đi theo Lầu Nguyệt Sương rời đi nguyên địa. Hắn rất muốn biết mà nguyên thạch kia có hay không là linh thạch, còn có ma nguyên pháp trận đại sư bố trí hay không là tụ linh trận. An Tĩnh Thuật Học Viện cửa ra vào có 6 tên bảo an nhân viên đứng đấy. Lầu Nguyệt Sương xuất ra một viên mộc bài, mấy tên thủ vệ nhìn một chút, chỉ vào Mã Quốc Kỵ đơn giản nói một câu, đây là hộ vệ của ta. Mấy tên bảo an nhân viên lập tức liền mở cửa, cũng không có bất luận nói nhảm. Mã Quốc Kỵ dù là sau lưng Lầu Nguyệt Sương lại rõ ràng trông thấy, trong đó có hai người trông thấy Lầu Nguyệt Sương xuất hiện, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, hiển nhiên là kỳ quái Lầu Nguyệt Sương vì sao có thể trở về. Vừa nhìn thấy cái loại ánh mắt này, Mã Quốc Kỵ tự nhiên rõ ràng hai người này hẳn là nhãn tuyến của mấy cái tên cường giả đuổi Lầu Nguyệt Sương kia. Lầu Nguyệt Sương mấy tên gác cổng tựa hồ có nhãn tuyến. Mã Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi một câu. Lầu Nguyệt Sương gật gật đầu. Ta biết, kỳ thực chỉ cần ta có thể đi tới An Tĩnh Thuật Học Viện cửa ra vào, xem như là có cơ sở ngầm của bọn họ, những người kia cũng không dám động đến ta. Bọn hắn biết ta hôm nay ra ngoài, lúc này mới ngăn ta trước cửa An Tĩnh Thuật Học Viện. Hai người khi nói chuyện đã đi vào An Tĩnh Thuật Học Viện. Lầu Nguyệt Sương bước chân có chút chần chờ, theo Mã Quốc Kỵ là hẳn không biết như thế nào an trí chính mình. Mã Quốc Kỵ rõ ràng hắn muốn đi vào pháp trận gì đó, hoặc là ma nguyên thạch gì kia, nhất định phải đi cùng Lầu Nguyệt Sương giao hảo. Cho nên vừa tiến vào An Tĩnh Thuật Học Viện, Mã Quốc Kỵ nói: ta là Mã Quốc Kỵ, ta nguyện vọng lớn nhất chính là có thể nhìn thấy ma nguyên thạch, hoặc mở mang kiến thức của đại trận mà Nguyệt Trận Pháp Đại Sư bố trí. Mạc đại ca, ta biết người đối với mấy phương diện này khẳng định cảm thấy hứng thú, bằng không mà nói người cũng không hiểu kỳ môn độn cấm. Bất quá muốn đi vào An Tĩnh Thuật Học Viện học tập là rất khó. Nói tới đây, Lầu Nguyệt Sương chần chừ một chút. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, khoảng cách ta có thể tham gia lớp cao cấp khảo hạch cũng không có bao lâu, ta cố gắng một chút nói không chừng có thể tiến vào lớp cao cấp. Mỗi học viện lớp cao cấp kia tại trong Ma Nguyên Đại Trận lúc tu luyện đều có thể mang một tên hộ vận, hộ vệ ở bên chiếu cố. Đến lúc đó người liền làm hộ vệ của ta, chỉ như vậy có chút ủy khuất cho ngươi. Mã Quốc Kỵ chỗ nào nhớ được cái gì là ủy khuất, chỉ cần thần niệm quán khôi phục một chút, hắn liền trực tiếp rời đi tinh cầu này. Sẽ không, ta nguyện ý làm như vậy. Mã Quốc Kỵ vội vàng nói, chỉ là không biết người tiến vào lớp cao cấp cần thời gian bao lâu. Ta dự định tại lửa năm sau tham gia lớp cao cấp khảo hạch, ta tin tưởng hẳn là thành công. Lầu Nguyệt Sương ngữ khí có chút kiên định nói. Nửa năm, Mã Quốc Kỵ trợn mắt tròn. Hắn ở chỗ này chờ nửa năm, vậy không bằng đi địa phương khác. Cơ hội thời gian nửa năm hắn tuyệt không đợi được. Nghĩ tới đây, Mã Quốc Kỵ có chút không cam lòng hỏi, nửa năm là thời gian ngắn nhất sao? Có hay không càng thêm rút ngắn? Lầu Nguyệt Sương rất khó khăn nói, sau 3 ngày ngược lại cũng có lớp cao cấp khảo hạch, chỉ là ta khẳng định thi không đậu cho nên cũng không cần đi. Mã Quốc Kỵ nhíu mày trầm tư, lát sau hắn hỏi, vậy người có hay không đem tu luyện công pháp cho ta xem một chút? Lầu Nguyệt Sương càng là khó xử, lẳng lắc đầu. Mạc đại ca, không phải ta không cho ngươi nhìn, chúng ta gia nhập học viện đều là ký kết khế ước, học viện mang nguyên tu luyện giản đồ, không thể tùy tiện cho người khác nhìn. Vậy dạng này đi, người có cái gì không hiểu người hỏi thăm ta được không? Mã Quốc Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới chính mình bất hủ phàm nhân quyết chính là từ không tới có. Trước đó hắn linh can đều không có, đều bị hắn mở ra tới 108 đầu mạch lạc. Hắn cũng không tin không thể trợ giúp Lầu Nguyệt Sương để Lầu Nguyệt Sương sớm tiến vào lớp cao cấp. Lầu Nguyệt Sương do dự hồi lâu mới lên tiếng, Mạc đại ca, ta cái này không phải là làng do dự, mà bởi vì Mã Quốc Kỵ ngay cả ma nguyên lực tu luyện đều không biết, thế nào cùng làng giải hoặc? Cái này không phải là hiển nhiên lừa làng sao? Người có thể thử nghiệm hỏi thăm một cái đơn giản, nếu như ta thực sự không đáp được, người không cần hỏi. Mã Quốc Kỵ đành phải nói lần nữa. Hắn hiện tại tiệm sách trông được một chút tu luyện ghi chú, bên trong ghi lại đồ vật loạn thất bát tao, hắn nhìn căn bản không biết nói tới. Bây giờ nghe Lầu Nguyệt Sương lời nói về sau, hắn mơ hồ hiểu được mà nguyên rất có thể là linh khí cấp thấp. Một loại linh khí này cùng với tu chân giới linh khí có chút khác nhau, cái này khiến cho hắn không cách nào cảm ứng được, đồng dạng cũng làm cho hắn đối với những thủ đoạn tu luyện kia không hiểu. Một khi hắn đem những cái thủ đoạn này nhìn thành một cái loại phương pháp cấp thấp hấp thu ma nguyên cũng là miễn cưỡng có thể nói đi qua. Sở dĩ nói miễn cưỡng là bởi vì thủ đoạn này thực sự thấp kém, làm cho người ta giận sôi. Đơn giản tu luyện hết lần này tới lần khác là muốn cởi quần đi đánh giấm. Không đúng, còn không thể dạng này hình dung, phải nói là cởi quần chờ mấy canh giờ mới đánh giấm được. Vậy được rồi, ta đang tu luyện ma nguyên thời điểm, ký tức phía trên đan điền ẩn chứa trong ma nguyên sẽ trực tiếp tiêu tán, ta hấp thu đi vào bất quá một chút tạp chất vô dụng. Không đợi Lầu Nguyệt Sương nói xong, Mạc Quốc Kỵ liền nói, cái này đơn giản à, cô đọng nguyên khí trước hết là ngừng rồi lại luyện. Ngươi sở dĩ không cách nào cảm ứng được linh khí, không, sở dĩ không cách nào cảm ứng được ma nguyên là bởi vì ngươi không có trước ngừng. Ngươi thử nghiệm từ cực mạch à, là cực linh lạc hút vào khí tức thông qua kỳ mộc linh. Chờ một chút Mạc đại ca, cái gì là cực linh lạc? Lầu Nguyệt Sương cắt ngang Mạc Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ lập tức cau mày, hắn nhớ tới Lầu Nguyệt Sương cũng không phải là mạch lạc, cũng không linh lạc. Lầu Nguyệt Sương hiện tại tu luyện, chỉ sợ ngay cả một đầu linh lạc đều không có đạt thông, thậm chí không có khai linh. Hắn do dự một chút, chỉ vào vị trí dưới cổ họng, Lầu Nguyệt Sương nói, lời này là cực linh lạc lối vào, nếu như người không có mở ra cực linh lạc, ta ngược lại không thể giúp người một điểm bận bịu. Người thử trước một chút nhìn, có hay không từ nơi này cảm ứng được ma nguyên. Lầu Nguyệt Sương không chút do dự, dựa theo Mã Quốc Kỵ thuyết pháp đi làm. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, làng kinh ngạc nhìn Mã Quốc Kỵ nói, Mạc đại ca, ta rất nhẹ nhàng liền đem ma nguyên tách được đến kỳ mộc linh kia ở nơi nào. Lầu Nguyệt Sương thanh âm chẳng những là kinh hỉ, thậm chí mang theo vẻ run rẩy. Mà Quốc Kỵ chỉ là đem cái thủ đoạn tu sĩ tầm thường hấp thu linh khí nói cho Lâu Nguyệt Sương mà thôi. Cái này căn bản không tính là cái gì, liền xem như tu sĩ tu luyện hấp thu đi vào linh khí cũng có tạp chất, nhưng những cái tạp chất này nhất định phải thông qua cực linh lạc phân giải, thông qua kỳ linh lạc ngưng tụ, linh căn khác biệt, kỳ linh lạc cũng là khác biệt. Hắn không nghĩ tới Lạc Nguyệt Sương không có mở ra linh lạc có thể tách rời ma nguyên. Rất nhanh Máu Kỵ hiểu ra chuyện gì, hắn vội vàng hỏi Lâu Nguyệt Sương, người tại khi bắt đầu tu nguyên trước đó có hay không có từng khai linh hoặc có cái gì đó khác đồ vật? Lâu Nguyệt Sương vội vàng gật đầu, đúng vậy, tất cả có thể đi vào An Tĩnh Thuật Học Viên tu nguyện ban đều phải trải qua mở ma nguyên chi căn. Chỉ có học sinh mở ra ma nguyên chi căn mới có thể tu nguyên, rất nhiều người vô pháp mở ra ma nguyên chi căn, vậy không thể tu luyện. Quả nhiên là dạng này. Đã như vậy, cái kia Máu Kỵ cơ hội nhất định nắm chắc đem Lâu Nguyệt Sương đưa vào lớp cao cấp. Duy nhất để Máu Kỵ lo lắng là nơi này ma nguyên cũng không có mảy may linh khí, bởi vì trước hắn liền tu luyện qua, hắn trong quá trình tu luyện không cảm ứng được bất luận linh khí, ngược lại cảm giác một loại khí tức chưa quen thuộc. Chương 572, Bản Thị Hậu Duệ. Máu Kỵ trong lòng có chút thấp thỏm, chỉ điểm Lâu Nguyệt Sương tuyến đường kỳ linh lạc vận hành. Lâu Nguyệt Sương tư chất hiển nhiên không sai, Máu Kỵ chỉ điểm một lần, lang liêu làm được. Dưới sự kích động của Lâu Nguyệt Sương, kém chút nữa đau hai cái bên sườn khi thở, làng tranh thủ thời gian đình chỉ cô động mà nguyên, kích động nhìn Máu Kỵ nói, Mạc đại ca, ta còn không có tấn cấp lớp cao cấp mà có thể cảm nhận được ma nguyên. Lâu Nguyệt Sương lời nói một trận, tựa hồ nhớ tới cái gì, lập tức càng là kích động khó nói. Mặc đại ca, ngươi vừa rồi phương pháp nếu là truyền đi, chẳng phải tất cả mọi người có thể trong thời gian ngắn nhất cảm ứng được ma nguyên, sau đó tu nguyên. Nghĩ tới đây một cái, Lâu Nguyệt Sương càng minh bạch chính mình vừa rồi mới học tập đồ vật đến cỡ nào không tầm thường. Đây quả thực là một phát hiện vượt thời đại. Một khi phát hiện này bị đám người kia biết sẽ là thế nào? Mạc Quốc Kỵ gật đầu, hẳn là dạng này. Có đồ vật chính là có một cái tầng giấy cửa sổ. Tầng giấy cửa sổ này sau khi mở ra, người sẽ phát hiện rất đơn giản. Người bây giờ có thể cảm ứng được ma nguyên, có hay không thi đậu vào lớp cao cấp? Lâu Nguyệt Sương vội vàng nói, chỉ cần cảm ứng được ma nguyên, đó là xác định vững chắc có thể tấn vào lớp cao cấp. Vậy là tốt rồi, người tiến vào lớp cao cấp về sau, nghĩ biện pháp dẫn ta gặp một chút mà nguyên đại trận kia. Máu Kỵ nói ra, đầy nhất định là có thể. Sau 3 ngày sau chính là tấn thăng lớp cao cấp khảo hạch. Đúng, Mạc đại ca, ta có thể hay không đem cái loại địa phương pháp này dạy cho người khác? Lâu Nguyệt Sương có chút mong đợi nhìn Máu Kỵ. Một khi nàng phát hiện loại phương thức này đối với toàn bộ tu luyện giới đều là một loại oanh động tiên phong. Máu Kỵ suy nghĩ một chút hỏi, tu nguyên đẳng cấp cao nhất có thể đạt tới trình độ gì? Nghe nói năng lượng cao nhất đạt tới ma hoàng, đây chỉ là truyền thuyết. Ma hoàng thế nhưng là phi thiên độn địa tồn tại, đưa tay có thể vùng lửa thổi gió, là tồn tại trong truyền thuyết. Lâu Nguyệt Sương hướng nói ra. Mà Quốc Kỵ có chút im lặng. Phi thiên độn địa không phải là một cái bình thường tu sĩ sao? Vùng lửa thông gió, một cái cấp thấp nhất tu sĩ cũng có thể phát ra hỏa cầu thuật. Hắn đối với nơi này tu nguyên không có lửa điểm hứng thú, dứt khoát nói, kỳ thực đồ vật ta dạy người không có gì, bất kỳ người nào cũng có thể nói. Trên thực tế, Máu Kỵ dạy cho Lâu Nguyệt Sương là một cái loại ngừng khí thủ đoạn. Loại thủ đoạn này tùy từng người khác nhau, cũng không phải tất cả mọi người có thể giống như Lâu Nguyệt Sương, có thể thông qua kỳ mộc linh lạc tụ tập nguyên khí. Máu Kỵ thế nhưng là sáng tạo ra người chuyển bất hủ phàm nhân quyết đại sư. Hắn sáng tạo ra bất hủ phàm nhân quyết cùng trước đó bất hủ phàm nhân quyết không có lửa điểm liên hệ. Hắn đối với thiên địa, nguyên tố khí tức vẫn là vô cùng mẫn cảm. Mặc dù hắn không có tu vị, hắn lại y nguyên cảm nhận được Lâu Nguyệt Sương hẳn là mộc linh căn. Bởi vì là mộc linh căn mới khiến cho Lâu Nguyệt Sương trước từ cực linh lạc tụ nguyên, sau đó từ kỳ mộc linh lạc hành tẩu nguyên khí đổi thành tu sĩ khác, vậy liền không nhất định. Mà cái loại tụ tập nguyên khí bất quá ức vạn bước tu luyện bước đầu mà thôi, đằng sau muốn còn đi đường quá nhiều. Nói cách khác, công pháp phía sau còn cần tiếp tục sáng tạo. mỗi người công pháp đều hoàn toàn không giống nhau. Dù là Ma Quốc Kỵ trợ giúp Lầu Nguyệt Sương sáng tạo hoàn thành công pháp, cũng không nhất định thích ứng được với người khác. Vậy chính là ta có thể nói cho người khác biết là một cái vượt thời đại tiên phong. Lầu Nguyệt Sương ngữ khí đều là kích động lên. Cái này vượt thời đại tiên phong là trước mặt Mạc đại ca này sáng tạo ra, làng là cái thứ nhất được liếm thử, cũng giống như vậy vinh quang. Ma Quốc Kỵ mỉm cười, kỳ thực ta không đề nghị ngươi làm như vậy. Không phải là bởi vì thứ này có bao nhiêu quý giá, mà là thứ này thật không đáng tiền. Đồng thời không phải mỗi người đều có thể giống ngươi, thông qua thủ đoạn này cảm ứng được ma nguyên, sau đó hấp thu tu luyện. Huống chi, trước đó ngươi đã nói nơi này còn có ma hoàng. Ngươi cho rằng ma hoàng bọn hắn sẽ không hấp thu ma nguyên sao? Nếu như bọn hắn biết nói phương pháp kia vì cái gì không truyền tới? Một cái có lẽ là bọn hắn bảo lưu lại phương pháp, không nguyện ý để người khác biết. Còn có một cái phương pháp của bọn hắn cùng phương pháp ta dạy là một dạng, nhằm vào cá nhân, cho nên người hay là nói chính mình đánh bậy đánh bạ cảm ứng được ma nguyên càng thích hợp một chút. Ma Quốc Kỵ so với Lầu Nguyệt Sương kinh lịch lớn hơn, hắn rõ ràng nhân tính tham lam, lòng người không đủ. Người chỉ là một cái bát cơm, hảo tâm phân cho người khác lựa bát, có ít người cho rằng còn ẩn lạc một cái kho gạo không có cùng cho hắn phân. Đa tạ Mạc đại ca, ta hiểu được, có thể bái Mạc đại ca vi sư sao? Lâu Nguyệt Sương giờ phút này hoàn toàn minh bạch, Ma Quốc Kỵ tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên học xong kỳ môn độn cấm, chỉ mượn bằng hắn vừa rồi thuận miệng chỉ điểm, chính mình liền trung thân được lợi không hết. Ma Quốc Kỵ quá táo, ta không có tư cách dạy người khác, cũng không thu đệ tử, huống chi ta chẳng mấy chốc nữa sẽ rời đi nơi này. Đương nhiên ta trong thời điểm này, người có bất cứ vấn đề gì tu luyện đều có thể hỏi thăm ta. Đằng sau câu cuối cùng này, Ma Quốc Kỵ cũng có chút không phải khoác lác. Hắn một mình sáng tạo công pháp, xem như là đại la tiên có vấn đề trưng cầu ý kiến hắn, hắn cũng có thể lắm chắc trả lời được, chứ nói chi là không có tu luyện qua Lâu Nguyệt Sương. Đa tạ Mạc đại ca. An Tĩnh Thuật Học Viện không có thân phận, không thể bốn phía loạn chuyển, nếu không Mạc đại ca ngươi liền ở tại chỗ ta địa phương. Lâu Nguyệt Sương giờ phút này lo lắng nhất không phải Ma Quốc Kỵ đi theo bên người nàng, mà lo lắng Ma Quốc Kỵ lập tức đi ngay. Vậy người ở chỗ nào? Ma Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi. Lầu Nguyệt Sương giải thích, ta nhập học viện thời điểm là lấy đó hạng nhất khảo hạch tiến đến, lắm một cái căn phòng độc lập, trong phòng có thể ngăn cách. Có thể, Ma Quốc Kỵ lúc này gật đầu đồng ý Lầu Nguyệt Sương. Nếu như Lầu Nguyệt Sương thuận lợi tấn nhập lớp cao cấp, hắn trong này nhiều nhất chỉ có thời gian nửa tháng. Nửa tháng vừa đến mở ra bất hủ giới chính mình chiếc nhẫn thời điểm, hắn muốn nghĩ biện pháp rời đi cái tinh cầu này. Lầu Nguyệt Sương nơi ở cũng không tệ lắm, tuy nói lầu nhỏ thoáng có chút lệch, căn phòng của làng không nhỏ, trong phòng còn có một cái tấm ván gỗ. Không cần Ma Quốc Kỵ động thủ, Lầu Nguyệt Sương rất nhanh tách rời một cái phòng. Hiện nhiên những cái tấm ván gỗ này chính là vì ngăn cách phòng mà tồn tại. Mạc đại ca, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta sửa sang một chút chính mình lớp cao cấp khảo hạch, xin mời. Đem Mạc Quốc Kỵ an bài về sau, Lầu Nguyệt Sương không kịp chờ đợi nói ra. Làng đích xác cấp tốc không kịp nói ra, tuy nói nửa năm sau làng tham gia lớp cao cấp khảo hạch có một ít nắm chắc, nhưng nắm chắc này thật không lớn. Hiện tại Máu Kỵ chỉ điểm, nàng khẳng định sau 3 ngày chính mình hoàn toàn chắc chắn tấn vào lớp cao cấp. Tại An Tĩnh Thuật Học Viện còn chưa bao giờ có tồn tại có thể hấp thu được ma nguyên, không thể tiến vào lớp cao cấp. Tốt, đúng, ta hỏi ngươi một chút. Trước đó ta tại trên cái đường trông thấy một cái xe kéo lấy một cái lữ tử trên đường hành tẩu, lữ tử mình đầy thương tích, nếu không phải đệ đệ của làng trở về, đoán chừng bị kéo chết. Đây là chuyện gì? Máu Kỵ nhớ tới chuyện lúc trước thấy một màn. Lầu Nguyệt Sương nhẹ giọng nói, người nói lữ tử kia ta biết, các làng bộ tộc kia đều là dị giáo đồ, nghe nói là tu luyện vu thuật. Giáo đình những năm này đối với bọn hắn gia tộc không ngừng chèn ép, bọn hắn bộ tộc kia tựa hồ chỉ còn sót lại bọn hắn tỷ lệ 2 người, tỷ tỷ gọi là Bàn Hinh, đệ đệ gọi là Bàn Hiệt. Nghe đồn Bàn Hiệt từng là một cái đại ma sư nhìn chúng, chỉ là đại ma sư cường giả kia sau khi đi liền không có trở lại, cũng bởi vì dạng này. Giáo đình đối với các làng tỷ lệ chèn ép thời điểm, từ đầu đến cuối, đối với Bản Hiệt lưu một tia thể diện. Bọn hắn tỷ lệ họ Ban, Ma Kỵ nghi ngờ hỏi. Lầu Nguyệt Sương càng là thấp giọng, đúng vậy, ta nghe nói Bản Thị vô cùng không tầm thường, gia gia của ta từng lén lén nói cho ta biết. Vô luận là Tây Ma Giáo hay là Đông Ma Giáo, đều là Bản Thị bằng chi phát triển. Hiện tại Bản Thị xuống dốc, giáo đình lại nói Bản Thị là dị giáo đồ. Có loại chuyện này, Ma Kỵ rất là kinh dị. Lầu Nguyệt Sương gật đầu, Mạc đại ca những lời này người nghe một chút là được, có thể tuyệt đối không nên nói ra. Tựa hồ Toàn không biết mình ngay tại nói với Mạc Quốc Kỵ. Lầu Nguyệt Sương nói càng là ẩn thận. Về sau, ta tại một trên một cái bản tán quyển nhìn thấy bản thị từng là cường đại đến có thể đối với không gian cùng vũ trụ vạn vật khống chế, mà lại là bản thị còn có một cái loại cường đại nhất bản lĩnh, cái kia chính là luyện thể. Luyện thể, Mạc Quốc Kỵ kinh dị lên tiếng. Hắn một mực rất muốn tìm một môn công pháp luyện thể. Đáng tiếc là tiền giới luyện thể thủ đoạn thực sự quá mức thấp kém, căn bản cũng không nhập vào pháp nhãn của hắn. Hắn bất hủ phạm nhân quyết còn không dính tới chân chính công pháp luyện thể. Đối với phương diện này, Mạc Quốc Kỵ không có lửa điểm kinh nghiệm, cho nên hắn cũng vô pháp sáng tạo công pháp luyện thể thuộc về mình. Hiện tại hắn nghe đến bản thị công pháp luyện thể, hắn có chút kìm lòng không được nhớ tới đại vu kia trong truyền thuyết. Căn cứ ghi chép trên cái Sơn Hải Kinh, những cái đại vu này đều căn bản là bàn cổ truyền nhân. Nếu như muốn nói luyện thể, có ai có thể so vượt qua bàn cổ? Nghĩ tới thời điểm này, Máu Kỳ quyết định chờ mình tu bị khôi phục lại muốn đi tìm kiếm đôi tỷ đệ kia. Đừng bảo là bàn hiệt kia đối với hắn có trợ giúp, hắn sẽ hẳn là xuất thủ. Chính là công pháp luyện thể hắn cũng muốn đi hỏi thăm một chút. Đúng vậy, là luyện thể. Bàn gia bị người ta đánh ép đến loại trình độ này, giáo đình y nguyên đối với bọn hắn theo đuổi không bỏ chính là hoài nghi hai tỷ đệ này ẩn nặc bàn sát luyện thể thủ đoạn. Lầu Nguyệt Sương giải thích nói. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Hàn Tĩnh thuật học viện tu nguyên đều giờ phút này chật lích đủ loại học sinh, bởi vì hôm nay là thời gian khảo hạch lớp cao cấp. Bình thường khảo hạch học sinh lớp cao cấp đều là trung cấp ban đi ra, ngẫu nhiên một chút đề cấp ban cũng với học sinh bên ngoài trường tới khảo hạch. Khảo hạch chưa có bắt đầu, tham gia khảo hạch danh sách lớn đã dán tại học viện phía ngoài cùng. Ta không có nhìn lầm đi, Lầu Nguyệt Sương thế mà báo danh tham gia lần này khảo hạch lớp cao cấp, nàng không phải mới tiến vào trung cấp ban sao? Trong đám người có một nữ sinh kêu lên sợ hãi, có lẽ nàng khảo hạch thất bại, không cần giống như người khác đợi thêm 3 năm đâu. Lại có một cái tên nữ sinh cười hắc hắc nói một câu, ai, ta thế mà không nghe được. Nói, bộ ngực cùng trí tuệ thành tương phản đâu. Ta lại không được, ngốc đến muốn chết, muốn kiểm tra lớp cao cấp, còn không biết lúc nào lại là giọng nữ âm dương quái khí truyền ra. Vừa lúc này, Lầu Nguyệt Sương đi tới, sắc mặt nàng bình tĩnh vô cùng. Trong mấy cái tên nữ sinh nghị luận làng đi qua, thật giống như không nghe được đồng dạng. Làng rất là chán ghét những cái con ruồi này. Bằng không mà nói, làng cũng không bỏ qua học viện, thư viện, mà đi đường cái tiệm sách. Cũng bởi vì là mỗi lần đi vào học viện, thư viện đều sẽ gặp những cái loại ruồi này ong ong. Chương 573, lớp cao cấp khảo hạch, An Tĩnh thuật học viện. Trong tu nguyên đại điện sớm đã ngồi đầy người, trong đó không có học sinh còn rất nhiều học viện lão sư. Trừ cái đó ra còn có một số an tân thành, một chút đại thương nhân cùng với một chút nhân vật đầu có mặt. Thậm chí trong hoàng thất cũng có người tới đây. Đại đa số học sinh tới đây là vì muốn quan sát lớp cao cấp khảo hạch, mà một chút lão sư tới đây lại vì muốn tìm kiếm học sinh của mình. Học sinh muốn tìm lão sư tốt, lão sư một dạng muốn tìm học sinh tốt. Lớp cấp thấp cùng lớp trung cấp dưới tình huống bình thường là rất ít chuyên môn lão sư, nhưng đã tới lớp cao cấp về sau, mỗi một học sinh đều có thể bái một vị lão sư. Lão sư trình độ cao thấp quan hệ đến người học sinh thành tựu tương lai cao thấp. Đồng dạng, học sinh tư chất cùng năng lực cao thấp cũng quan hệ đến tương lai lão sư công trạng. Công trạng càng tốt lão sư, chẳng những càng dễ tìm tới học sinh tốt, ngay cả tiền lương cũng sẽ cao không ít. Về phần những cái đại thương nhân đó, bọn hắn tới là vì đầu tư. Một khi phát hiện ra hạt giống tốt, bọn hắn không tiếc tiền tài đối với học sinh nhìn chúng tiến hành đầu tư. Hoàng thất cùng một chút người có địa vị tới đây, nói chung mục đích không sai biệt lắm. Lầu Nguyệt Sương bởi vì là học sinh tham gia khảo hạch, làng có thể ngồi tại vị trí trước nhất. Lầu Nguyệt Sương, người tại sao ở chỗ này? Lầu Nguyệt Sương mới ngồi xuống, bên cạnh làng là một cái nữ tử ngạc nhiên hỏi. Nữ tử này dung mạo so với Lầu Nguyệt Sương xinh đẹp hơn 3 phần. Nếu là tính ca dáng người mà nói, cái kia Lầu Nguyệt Sương liền xem như là cưỡi ngựa đuổi không kịp đối với đối phương. Trước ngực làng sóng cả không tính là mãnh liệt, lại là vừa đúng. So với Lâu Nguyệt Sương, bộ ngực thường thường không có cái gì lạ kia, như vậy là hoàn toàn trên trời cùng với mặt đất. À, ta hiểu được, chẳng lẽ người cũng đến đây khảo hạch lớp cao cấp? Nữ tử mỹ mạo không đợi cho Lâu Nguyệt Sương trả lời, liền chấn kinh nói. Nói xong nàng theo bản năng nhìn một chút Lâu Nguyệt Sương bộ ngực. Lâu Nguyệt Sương cứ việc đối với loại chuyện này sớm đã không để trong lòng, nhưng đối với nữ sinh khác, còn đối với nữ sinh này, nàng không có cách nào làm đến lạnh nhạt chỗ. Trước mặt nữ sinh này gọi là Văn Mạch, vô luận là dung mạo hay là dáng người đều là thắng nàng. Những cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là thành tích cũng so với nàng tốt hơn. Hai người đều là khu vực hạng nhất, đồng thời tiến vào An Tĩnh Thuật Học Viện. Văn Mạch thành tích chính là so với nàng tốt hơn. Nàng nếu không phải Mạc Quốc Kỵ trợ giúp, lúc này nàng căn bản không có cách nào có tư cách tham gia lớp cao cấp khảo hạch. Mà Văn Mạch tới đây hiển nhiên là có tư cách tham gia lớp cao cấp khảo hạch. Đúng vậy, là ta tới tham gia khảo hạch. Lâm Nguyệt Sương cố gắng để cho chính mình tâm tình bình tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi ngữ khí nói ra. Chẳng lẽ người đối với như thế nào cô đọng ma nguyên có trải nghiệm mới? Đợi lát nữa, nhưng là muốn khảo thí một kỳ, người cho đủ số mà nói, cũng không phải nói qua la cho xong. Vân Mạch nói tới đây thở dài. Nguyệt Sương, ta biết người thật mạnh, bất quá loại chuyện này căn bản không phải là thật mạnh có thể. Lâu Nguyệt Sương không có trả lời Vân Mạch mà nói. Nàng chẳng ghét Vân Mạch, bởi vì loại lời nói ở trên cao nhìn xuống này tựa hồ giống như là trời sinh tài trí hơn người. Bảng cáp, ta liền biết người sẽ báo danh, quả nhiên sẽ tới. Vân Mạch cũng không để ý đến Lâu Nguyệt Sương không trả lời nàng, lại tiếp tục lớn tiếng hướng cửa ngoài đi xa một cái tên thanh niên chào hỏi. Vân Mạch, người so với ta sớm hơn a. Nguyệt Sương, người cũng báo danh tham gia lớp cao cấp khảo hạch. Một tên nam tử dáng người tương đối cao đi tới, hắn còn chưa tới trước mặt hai người đã cao giọng chào hỏi hai người. Lâu Nguyệt Sương trầm thấp lên tiếng, đem đầu thấp xuống. Tại trước mặt người thanh niên này là có một loại tự ti phát ra từ nội tâm. Bằng cấp An Tĩnh Thuật Học Viện thiên tài đệ nhất, chẳng những là đệ nhất thiên tài, cũng là đệ nhất mỹ nam tử. Hắn khuôn mặt trời sinh xuất khí, khóe miệng một mực theo cái ý cười uể oải, tựa hồ tất cả trong mắt hắn không phải là không thể giải quyết. Sự thật cũng là dạng này, khó khăn đi chăng nữa sự tình đến trong tay Bằng Cáp cũng là dễ như trở bàn tay giải quyết được hết. Không chỉ như thế, Bằng Cáp gia thế cũng là cực kỳ lóa mắt. Gia tộc của hắn tại Lương Quốc xếp tại trước mấy vị, chẳng những là Lương Quốc, chính là bên ngoài Lương Quốc đều là trải rộng sinh ý gia tộc hắn. Dùng trên cái địa cầu lời nói, đây là một cái chân chính phú nhị, càng là một cái phú nhị có quyền thế năng lực. Tại An Tĩnh Thuật Học Viện, cơ hồ khắp nơi đều là nữ tử thầm mến Bằng Cáp. Lâu Nguyệt Sương cũng không ngoại lệ. Trong nội tâm nàng là một dạng đối với Bằng Cáp có lớn cực kỳ hào cảm. Là hào cảm cũng rất nhiều nữ sinh khác đồng dạng, đều là bị ẩn nấp tại đáy lòng mà thôi. Nếu mà như nói An Tĩnh Thuật Học Viện còn có người có thể cùng Bằng Cáp xứng đôi, cái kia chỉ có Vân Mạch. Vân Mạch vô luận là tư chất hay dung mạo, tại An Tĩnh Thuật Học Viện đều là số 1, số 2. Nguyệt Sương, là ai nói với ngươi nói gì sao? Nếu như ngươi không muốn tham gia lần này lớp cao cấp khảo hạch, ta có thể giúp ngươi đi nói một chút. Kỳ thật, cái này không có cái gì. Ngươi nhìn thấy mấy cái vừa tiến vào lớp trung cấp liền có thể khảo hạch lớp cao cấp sao? Tại trong lịch sử An Tĩnh Thuật Học Viện cũng chưa thấy một tay số lượng. Bằng Cáp chẳng những tướng mạo xuất khí, nói chuyện ngữ khí đều là khéo léo hiểu lòng người. Vân Mạch một bên nói ra, đúng đấy, ta trước đó đều là muốn cùng nàng nói qua, khảo hạch lớp cao cấp không phải là hờn dỗi quan hệ này đến thành tựu một đời. Ai, Nguyệt Sương, người muốn ta làm sao đi nói người đâu? Không phải mỗi người đều có thể giống như Bằng Cáp. Lời nói lúc này nàng tự hồ quên đi chính mình cùng Vân Mạch cùng một thời điểm tiến vào An Tĩnh Thuật Học Viện. Tạ ơn, không có người nói với ta cái gì. Ta không phải là tiểu hài, có quyết định chính mình. Lâu Nguyệt Sương trong lòng tự ti bỗng nhiên ít đi rất nhiều. Vân Mạch loại lời nói kia dối trá là nghe đều cảm thấy muốn nôn. Nàng nhớ rõ tại lớp sơ cấp thời điểm, chính mình một lần tiểu khảo vượt qua Vân Mạch, đằng sau liền chuyển ra làng Đạo Văn nghe đồn. Rất nhiều nữ sinh cùng Vân Mạch quan hệ không tệ, bắt đầu lấy làng bộ ngực làm cớ chế giễu làng. Nhưng vào lúc này, hai nam một nữ đi tới khảo hạch thủ tịch. Ba người đều mặc lấy đạo bào, Không chỉ như thế, ba người trong tay còn cầm một vài thứ. Trong tu nguyên đại điện an tĩnh, tất cả mọi người đều biết lần này lớp cao cấp khảo hạch sắp sửa bắt đầu. Lớp cao cấp khảo hạch từ trước đến giờ đều là cực kỳ hà khắc. Mỗi một lần báo danh tham gia khảo thí đều có đến 1-2 ngàn người hơn. Chân chính được trúng tuyển bình thường sẽ không vượt quá 20 người. Nói cách khác, tỷ số trúng tuyển tương đương với 1%. Trong ba người, tên não giả mặc đạo sư bào kia đứng dậy, hắn hắng giọng một cái, cao giọng nói: "Các vị lão sư, các vị đồng học đường xa mà tới, các vị bằng hữu, mọi người tốt. Ta tin tưởng rất nhiều người đều nhận biết ta. Ta chính mình giới thiệu một chút, ta là cao cấp ban lý quản X. Lần khảo hạch này cho điểm đạo sư là do ta, Phùng Tuấn còn có Kim Anh, ba vị đạo sư bình phán. Chúng ta lớp cao cấp khảo hạch nguyên này 1 năm 1 lần, hiện tại đổi thành 1 năm 2 lần. Lần này lớp cao cấp khảo hạch số người tham gia là 1934 người, chuẩn bị dùng nhân số là 20 người. Khảo hạch nội dung cùng dĩ vãng không sai biệt. Hạng thứ nhất thiên tài tuyệt hạng. Xin mời đồng học tự nhận có thể cảm ứng được cô động nguyên ma nguyên, thậm chí hấp thu ma nguyên lên đài. Đồng học thông qua thiên tài tuyệt khảo hạch đem miễn đi phía sau khảo hạch, trực tiếp tiến vào cao cấp. Đương nhiên các loại thiên tài này tự nhiên có rất nhiều đạo sư tới tìm ngươi, cho nên người tìm kiếm đạo sư sự tình ta cũng không muốn nói nhiều. Tốt, không trì hoãn mọi người thời gian, hiện tại bắt đầu thiên tài tuyển hạng khảo hạch. Xin mời đồng học tự nhận có thể thông qua thiên tài tuyển hạng khảo hạch lên đài. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào trên thân bằng cát. Mỗi một lớp cao cấp khảo hạch có thể tham gia thiên tài tuyển hạng nhiều nhất chỉ có một người, đại đa số thời điểm là một cái đều không có. Lần này lớp cao cấp khảo hạch, nếu như có người có thể thông qua lớp cao cấp, chỉ có bằng cấp. Bằng cấp đứng lên, trên mặt nhu hòa cười đi lên trên đài. Đầu tiên là vô cùng có phong độ, hướng trong đại điện đông đảo người cúi người hành lễ, lại hướng ba vị đạo sư cúi người hành lễ mới lên tiếng: "An Tĩnh Thuật Học Viện lớp trung cấp tu nguyên ban 3, học sinh bằng cấp thỉnh cấp cầu thiên tài tuyển hạng khảo hạch. Thân phận thẩm tra đối chiếu không sai, cho phép bằng cấp tham gia thiên tài tuyển hạng khảo hạch." Nói xong câu đó, Lý Quảng X ấn xuống một cái nút màu trắng trên đài bình phán, một cái phương viên chừng 1 mét mở ra từ đài khảo hạch. Ở giữa mặt đất thăng lên, tại bên một cái bồ đoàn có một cái hình màn hình không nhỏ. Lý Quảng X chỉ vào bồ đoàn nói: "Bằng cấp, người ngồi trên bồ đoàn kia bắt đầu cô đọng ma nguyên. Cô đọng hoàn tất về sau, chúng ta cho ngươi điểm, phân định người có hay không thông qua thiên tài tuyển hạng khảo hạch." "Vâng, đa tạ Lý đạo sư." Bằng cấp lần nữa thi lễ một cái, lúc này mới dưới mọi người chú mục ngồi trên bồ đoàn kia. Toàn bộ tu nguyên đại điện hoàn toàn im ắng, tất cả mọi người chú ý bằng cấp. Mọi người cũng có thể rõ ràng, tại bồ đoàn bằng cấp ngồi xuống mới có 3 cái ma nguyên thạch, chỉ cần bằng cấp có thể hấp thu ma nguyên, ma nguyên thạch năng lượng tiêu hao liền sẽ biểu hiện ở bên cạnh màn hình. Màn hình này cũng không phải trận pháp màn hình gì, mà chân chính là màn hình điện tử. Bất quá màn hình điện tử này có thể đem tình cảnh của ma nguyên tiêu hao mô phỏng đi ra, lấy cái hình ảnh trực quan hiện ra cho đông đảo những người xem. Còn có mấy cái tên đạo sư bằng cấp ngồi xuống đến trên bồ đoàn, đến bắt đầu thông qua phương thức của mình cô đọng ma nguyên. Trong đại điện rất yên tĩnh, tất cả mọi người chăm chú nhìn màn hình trắng xóa hoàn toàn này. Ma nguyên phải chăng bị hấp thu, mắt thường không nhìn ra, chỉ có thông qua màn hình quan sát. Trọn vẹn lửa canh giờ đi qua, trên màn hình kia trắng xóa hoàn toàn, không có lửa điểm năng động, năng lượng bất động. Mặc dù như thế, trong đại điện không có người sốt ruột, tất cả mọi người rõ ràng bằng cấp thiên tài đi nữa cũng không có khả năng tại trong vòng lửa canh giờ bắt đầu cô đọng ma nguyên. Chỉ có Lầu Nguyệt Sương trong lòng mới là cảm thán không thôi, ngay cả bằng cấp thiên tài này cũng là vô pháp trong nửa canh giờ cảm ứng được ma nguyên sau đó cô đọng. Bởi vậy có thể thấy được Mã Quốc Kỵ dạy bảo làng có bao nhiêu lợi hại. Mã Quốc Kỵ kia tuổi tác tựa hồ không so với làng lớn hơn bao nhiêu, làm sao lại lợi hại như vậy? Phải biết rằng làng từ cảm ứng ma nguyên sau đó cô đọng cùng với hấp thu ma nguyên trước sau bất quá là 10 cái hô hấp mà thôi. Lại là thời gian lửa nén hương đi qua, trên màn hình màu trắng xuất hiện một chút sương mù nhàn nhạt màu xanh nhạt, sương mù chậm rãi lên cao, tựa hồ đang ngưng tụ trên không trung. Những cái sương mù nhàn nhạt màu xanh lá cây này lại làm cho toàn bộ đại điện bầu không khí đột nhiên tăng vọt lên. Thiên tài tuyệt hạng khảo hạch chính là nhìn đã nghiền, loại học sinh không có tiến vào lớp cao cấp liền có thể rút ra ma nguyên cô đọng. Trong ma nguyên thạch này có bao nhiêu là lợi hại